Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 31. Cô thuộc mỹ thân thể mềm mại, giống như là nào đó nhẹ nhàng chậm chạp xuân dược giống nhau, có thể từng bước ảnh hưởng đối phương thể chất, dục vọng, dần dần gia tăng, tuy không mãnh liệt, nhưng lại có thể làm đối phương dần dần tăng cường dục vọng, hơn nữa dục vọng đối tượng chính là chính mình, kia. Nếu là chất nhi có điều mạo phạm, cô liền trực tiếp nói cho ta. Ngụy Ương nói, nhưng trong lòng cũng lộ ra vui mừng, xem ra này, âm dương trường sinh pháp, hiệu quả là tiềm di mặc hóa, từng bước ảnh hưởng nữ tính tâm trí cùng thể chất, ân cô tới. Ngụy Lẫm Hoa đứng lên, duỗi tay kéo lại Ngụy Ương bàn tay, liền phải hướng tới trong tẩm cung giường lớn vị trí đi đến, từ từ. Ngụy Ương nói, nâng lên tay trái đầu ngón tay, đem tinh tú đúc kết căn bản kinh, cùng tinh la bàn cờ thu vào nhẫn trữ vật. Nội theo sau ở Ngụy Lẫm Hoa bàn tay nắm dưới, đi vào phô màu đỏ khăn trải giường lớn biên, ngươi trước che lại đôi mắt. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, làm nàng làm trò thân chất nhi mặt cởi ra áo ngoài thật là có chút hổ thẹn, nga từ từ, ta tìm hạ. Ngụy Ương ở nhẫn trữ vật nội tìm kiếm một lát, phát hiện một chồng phấn màu lam tơ lụa. Hơn nữa là phi thường trong suốt, liền tính bịt kín đôi mắt, cũng có thể đủ rõ ràng thấy ngoại giới tình huống. Tìm được rồi, ta đem đôi mắt bịt kín, yên tâm đi, cô, cái này liền nhìn không thấy. Ngụy Ương nói, lại lấy ra bố thước, đồng thời đem màu lam tơ lụa mông ở mắt thượng, xuyên thấu qua màu lam tơ lụa, hắn có thể thấy bên ngoài hết thảy, tuy rằng không có phía trước như vậy rõ ràng. Chính là lại, không ảnh hưởng tầm mắt, trước mặt Ngụy Lẫm Hoa kiều mỹ dáng người đều có thể rõ ràng có thể thấy được, ân, kia. Kia cô liền đem sườn xám rút đi. Ngươi nhanh lên tài lượng. Cô buổi tối còn muốn nghỉ ngơi. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt hiện lên đỏ bừng chi ý, ngữ khí có chút run rẩy nói, theo sau nâng lên ngón tay giải khai ngực, khẩu sườn xám cúc áo. Cúc áo bị hoàn toàn cởi bỏ, theo sau Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt có chút đỏ bừng chân rớt trên người sườn xám, nửa người trên chỉ, ăn mặc một kiện màu đen đường viền hoa niệp vú, ở nàng hạ thân. Trừ bỏ cặp kia màu đen siêu mỏng tất chân ở ngoài, còn ăn mặc một quả màu da ren chữ đinh, quần, đinh, tự quần gắt gao bao bọc lấy âm hộ vị trí, Ngụy Ương xuyên thấu qua ti sa có thể rõ ràng thấy Ngụy Lẫm Hoa hoàng mỹ dáng người. Ở xứng với nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trực tiếp làm Ngụy Ương hô hấp dồn dập lên, hảo mỹ nữ nhân, không hổ là cùng hoàng hậu Lâm Yên Hà tề danh Bắc Quốc song xu, Ương, làm sao vậy? Tự hồ đã nhận ra Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập lên. Ngụy Lẫm Hoa không cấm tò mò hỏi một câu, nga không có việc gì, đôi mắt bị che khuất có chút không thoải mái mà thôi. Chất nhi hiện tại liền vì cô tài lượng dáng người. Ngụy Ương nói, cầm không muộn đã đi tới, đánh vào thấy không rõ bộ dáng, đem tay trái bàn tay ấn ở Ngụy Lẫm, hoa màu đen đường viền hoa bao vây áo ngực thượng, ngươi làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên tức giận nói, a, nơi này không phải cô bả vai sao? Ngụy Ương trong lòng cười, ra vẻ không biết nói. Cái gì bả vai, chính ngươi cảm. Nàng lời nói không có nói xong, sắc mặt liền đỏ bừng lên, nàng ý tứ là chính ngươi còn cảm thụ không đến sao, nếu nói ra, này không khỏi có chút quá mức tình thú, ngươi này tiểu quỷ, ở bên này. Ngụy Lẫm Hoa hừ nói, theo sau dùng trắng nõn bàn tay cầm hắn ngón tay, di động tới rồi bên trái vai, bàn, nga, chất nhi thấy không rõ. Cô cho ta chỉ dẫn một chút. Ngụy Ương cười nói, bắt đầu tài lượng nàng dáng người, bất quá một lát, hắn đã rất nhiều lần đụng chạm đến Ngụy Lẫm Hoa bộ ngực cùng bụng, nhưng Ngụy Lẫm Hoa đều cực lực, nhìn xuống, nàng không rõ chính mình đang làm gì, là ghen ghét Hoàng hậu Lâm Yên Hà có thể làm chính mình chất nhi tự mình vì hắn chế tác kỳ, bào, vẫn là ghen ghét chất nhi càng hắn nữ nhân như thế thân cận. Loại này ý tưởng vừa xuất hiện, ngay cả nàng chính mình đều thập phần kinh ngạc. Không rõ vì cái gì sẽ có loại này không biết xấu hổ, ý tưởng, nhưng thân thể lại ẩn ẩn muốn an ủi, thậm chí là Ngụy Ương kế tiếp vài lần đụng chạm nàng màu mỡ vú cùng, bụng, nàng đều không có để ý, như cũ giống như cấp hoàng hậu tài lượng dáng người giống nhau, Ngụy Ương bắt đầu tài lượng Ngụy Lẫm Hoa nửa người dưới. Từ nàng ăn mặc siêu mỏng màu đen quần vớ đùi căng bắt đầu, tay trái thâm nhập hai chân bên trong, đem bố thước bao bọc lấy, nàng hắt ti đùi, nhưng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa phân biệt cảm giác được Ngụy Ương bàn tay đụng chạm tới rồi chính mình giữa hai chân, âm hộ, đồng thời lại cảm nhận được một cổ ấm áp khí lãng thổi tới, nàng thân thể mềm mại rung lên, cảm giác hạ thể mỹ huyệt đột nhiên sinh ra kịch liệt rung động. Có một cổ ấm áp nhiệt lưu ngưng tụ, ở mỹ huyệt bên trong, nàng cùng hoàng hậu giống nhau, đều là độc thủ không khuê mấy năm nữ nhân, lại là cả đời nhất thuộc mỹ tuổi tác, bị Ngụy Ương trong miệng nhiệt khí phục lên, hơn nữa ấm áp bàn tay đụng chạm mỹ huyệt, thân hình đã kiều rung lên. Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa hạ thể đồng dạng ngửi được một cổ mùi hương, khác nhau với hoàng hậu Lâm Yên Hà nùng liệt âm hộ u hương, bởi vì đó là dục cầu bất mãn tính hương, mà Ngụy Lẫm Hoa hạ thể phát ra lại là thuộc mỹ thể chất mùi thơm của cơ thể, này cổ mùi hương làm hắn bành trướng biên độ lớn hơn nữa, hạ thể trực tiếp đỉnh kiều lên, cái này làm cho hắn hận không thể trực tiếp đem Ngụy Lẫm lọng che trụ âm hộ bàn tay đẩy ra, làm sao làm gương mặt vùi vào âm hộ thượng hung hăng liếm dưỡng một phen. Ngươi nhanh lên, cô mệt mỏi, chờ hạ muốn nghỉ ngơi. Ngụy Lẫm Hoa cúi đầu nói, lại phát hiện Ngụy Ương gương mặt đã sắp dán ở chính mình âm hộ thượng, theo sau, nàng trái tim kịch chấn, lập tức nâng lên tay trắng âm hộ mặt trên, Ngụy Ương gương mặt tức khắc dán ở Ngụy Lẫm Hoa mu bàn tay, một màn này hắn xem rành mạch, trong lòng cũng minh bạch, chính mình vị này cô trước mắt xem ra là không có khả năng đem âm hộ hoàn toàn bại lộ ở chính mình trên mặt, bất quá. Xuyên thấu qua sa mỏng tơ lụa thấy một màn này hắn, hạ thể lại không tự chủ được ngừng lên, còn cực đại, thô tráng gậy sắc thượng, sinh ra nóng bỏng nhiệt lượng, cô, chất nhi cho ngươi tài lượng bộ ngực kích cỡ. Ngụy Ương đứng lên nói, bộ ngực cũng muốn tài lượng sao? Ngụy Lẫm tiếng hoa khí có chút kinh hoảng nói, bị chính mình thân chất nhi như thế tiếp xúc gần gũi, làm nàng trong lòng hổ thẹn, vô hạn, chính là thân thể lại có chút mong đợi. Hy vọng chất nhi có thể đem càng nhiều nhiệt lượng đánh vào chính mình màu mỡ âm hộ thượng, cùng hoàng hậu Lâm Yên Hà giống nhau, trong lòng kháng cự, thân thể lại không cách nào kháng cự, đương nhiên, nếu không tài lượng bộ ngực, cũng vô pháp làm ra nhất thích hợp cô xuyên sườn xám. Ngụy Ương mở miệng nói, ngươi từ phía sau tài lượng, không cần ở cô phía trước. Má nàng đã hoàn toàn đỏ bừng lên, vì thế nói, chỉ cần không xem Ngụy Ương, là có thể đủ làm loại này hổ thẹn, hoàn toàn cởi ra đi, nhưng nàng cũng không biết, nếu Ngụy Ương ở nàng phía sau nói, kia bành trướng gậy sắt tất nhiên sẽ chống lại nàng màu mỡ, mông trung, nga, tốt. Ngụy Ương ý thức được Ngụy Lẫm Hoa khả năng có phòng bị, vì thế đứng lên, cô, ta nhìn không thấy, ngươi kéo ta một chút. Ngụy Ương làm bộ nhìn không thấy nói, như vậy phiền toái. Ngụy Lẫm Hoa nói, nâng lên tay cầm Ngụy Ương cánh tay, đem hắn kéo đến phía sau, Ngụy Ương ngực lập tức dán sát vào Ngụy Lẫm Hoa phía sau lưng, đồng thời bành trướng hạ thể trực tiếp chống lại Ngụy Lẫm Hoa phì. Mỹ đại mông, ô. Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng yêu kiều rên rỉ một tiếng, rồi lại gầm lên một tiếng, ngươi làm gì? Cô. Làm sao vậy? Nghe thấy Ngụy Ương thanh âm, Ngụy Lẫm Hoa quay đầu đi hướng tới Ngụy Ương nhìn thoáng qua, nhưng nàng ướt át mồm miệng nội phun ra, hương khí. Vừa lúc đánh vào Ngụy Ương gò má thượng, hai người môi cách xa nhau bất quá một tấc khoảng cách. Chỉ cần ở về phía trước nữa, phân, là có thể đủ đem chính mình môi đỏ dán đến Ngụy Ương trong miệng, không? Không có việc gì. Ngươi tiếp tục đi. Ngụy Lẫm Hoa thấy Ngụy Ương nghi hoặc gương mặt, mạnh mẽ áp xuống trong lòng rung động, nàng an ủi chính mình, có lẽ là, cái này tiểu quỷ tự nhiên phản ứng, ngươi. Ngươi hơi chút dựa sau một chút, như vậy dán cô có chút không thoải mái. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói, nàng không dám trực tiếp chỉ ra Ngụy Ương hạ thể bành trướng, dù sao cũng là chính mình thân chất nhi, nếu là nói ra, nàng tự, mình cũng sẽ thập phần hổ thẹn, cô xin lỗi, ta cũng không biết là như thế nào, chỉ cần ngửi được cô trên người phát ra hương khí, phía dưới liền, rất khó chịu. Ngươi nói bậy gì đó? Ngụy Lẫm Hoa thình lình sửng sốt, theo sau lại phản ứng lại đây, thở phào một hơi, nghĩ đây cũng là nhân thể tự nhiên phản ứng, Ngụy Lẫm Hoa là như thế này an ủi chính mình, nhưng thân thể lại có loại vô pháp kháng cự ảo giác, tự hồ là muốn Ngụy Ương, hạ thể kia bành trướng lửa nóng có thể ở dùng hết đỉnh tiến vào, Ngụy Ương đem ngực gắt gao dán ở Ngụy Lẫm Hoa lửa nóng phía sau lưng, đồng thời hạ thể cũng ở thông thả chống lại Ngụy Lẫm Hoa. Bị màu đen siêu mỏng quần vớ bao bọc lấy màu mỡ cái mông, lửa nóng côn thịt đem hạ thể áo choàng đỉnh kiều lên, cũng thả hoàn toàn cùng Ngụy Lẫm Hoa kẻ mông tiếp xúc, ân. Ngụy Lẫm Hoa che lại khẩu, nhưng ngón tay khe hở trung lại truyền đến nhỏ đến không thể phát hiện yêu kiều rên rỉ, lại lập tức ngừng. Ngụy Ương đôi tay cầm bố thước ở Ngụy Lẫm Hoa trước ngực thừa, bất quá tay phải bàn tay lại trước sau ở nàng kia dài rộng bị màu đen ren áo ngực bao vây vú thượng cọ sát, kia một đoàn to mọng mềm thịt liền tính cách màu đen nịt vú, Ngụy Ương như cũ có thể cảm giác được mãnh liệt ấm áp, còn có hắn kia dần dần dồn dập hô hấp, trong miệng nhiệt khí cũng đánh vào Ngụy Lẫm Hoa bên tai, làm nàng lỗ tai đều đỏ bừng. Lên, nhanh lên, cô quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Cảm giác được bên tai truyền đến nhiệt khí, Ngụy Lẫm Hoa ra vẻ trầm tĩnh nói, kỳ thật nàng đáy lòng đã hoàn toàn rung động. Lên, kia cổ tràn ngập giống được hơi thở nhiệt khí, là nàng mấy năm qua chưa bao giờ thể nghiệm quá, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, chẳng sợ ở hoàng đế Triệu Nguyên Kha đã từng còn có hành phòng chi lực thời điểm, từ trên người hắn cũng không có cảm nhận được này cổ khô nóng hơi thở. Bởi vì này cổ hơi thở trung hỗn loạn ít có làm nàng sao động thanh xuân hơi thở, cùng thiếu niên thời kỳ bị ca ca Ngụy Minh ôm vào trong ngực thời điểm truyền lại truyền đạt hơi thở cơ hồ giống nhau, nàng là cỡ nào cao ngạo đoan trang nữ nhân, lại là hoàng gia phi tử, tuy rằng ngày thường biểu hiện mềm ấm đại khí, nhưng trong lòng đối nhà mình ca ca Ngụy Minh sùng bái chưa bao giờ giảm bớt quá. Thậm chí còn nào đó thời điểm, ở cùng hoàng đế Triệu Nguyên Kha hành phòng thời điểm, ngẫu nhiên đều sẽ nghĩ đến trước mặt nam nhân liền, là Ngụy Minh. Nàng đáy lòng kia ẩn tàng rồi mấy chục năm chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài nghiệp dục, tại đây một khắc lại bị kích phát rồi ra tới, nhàn nhạt, cũng không mãnh liệt, chính là loại này tình cảm một khi xuất hiện chỗ hổng. Liền giống như bị nước lũ phá vỡ đê đập, giống nhau, mà nàng chính mình cũng hoàn toàn không có nhận thấy được, chỉ là tưởng lẫn nhau hai bên thân thể tự nhiên phản ứng, hô. Hảo. Ngụy Ương thở phào một hơi, cảm giác trên người đều chảy ra mồ hôi. Rốt cuộc trước mặt nữ nhân này thật sự quá dụ hoặc, lại ăn mặc hắn yêu nhất màu đen siêu mỏng quần vớ, mà lại một đôi tuyệt mỹ dáng người tốt đẹp chân. Nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa cũng xoay người nhìn hắn một cái, thấy hắn cái trán vương một chút mồ hôi, hạ ý, thức nâng lên trắng nõn thủ đoạn ở hạng mức cao nhất xoa xoa, tài lượng thân thể thái, sao liền ra mồ hôi. Ngụy Lẫm Hoa cười lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập tình yêu, hắc hắc, chất nhi sợ đụng tới cô thân thể. Rốt cuộc ngài là ta thân cô. Ngụy Ương nói làm Ngụy Lẫm Hoa vô cùng thẹn thùng. Đồng thời trong lòng lại sinh ra một cổ không thể tưởng tượng bối đức khoái cảm, ta đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ sinh ra loại này khoái cảm? Tính, này chỉ là cái còn không đến 18 tuổi nam hài tử, hắn ngay cả nữ nhân thân thể cũng đều không hiểu, cũng căng, bổn sẽ không hiểu này đó. Ngụy Lẫm Hoa như vậy an ủi chính mình, nhưng cũng chỉ là an ủi. Bởi vì nàng nhận thấy được Ngụy Ương hạ thể kia hoàn toàn đỉnh kiều cung thịt, không cấm mở to khẩu kinh ngạc nhìn cái này chất nhi hạ thể, sao như thế nào lớn như vậy, giống như so với ta hằng ngày sử dụng kia căng lạnh băng chày ngọc đều phải trường. Nàng sử dụng kia cùng chày ngọc chiều dài đã đạt tới 20 cm, chính là cùng Ngụy Ương hạ thể bành trướng lúc sau chiều dài so sánh với, tựa hồ còn lược có không bằng. Ngụy Lẫm Hoa giờ phút này biểu tình hoàn toàn bị Ngụy Ương xuyên thấu qua trong suốt tia xa xem ở trong mắt, hắn trong lòng không cấm vừa động, lập tức ý thức được chính mình cô nhất định là tịch mịch nhiều năm, hoàng đế vô pháp lâm hạnh, phi tử tự nhiên đều phải phòng không gối chiếc, dùng lạnh băng khí cụ giải quyết tự thân tịch mịch. Sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa mặc vào một kiện to rộng màu trắng trường bào. Trường bào vạt áo phân nhánh, đem nàng phụ trợ, đoan trang mềm ấm, rốt cuộc, Ngụy Ương cởi rớt trước mắt tia xa. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, đúng rồi cô, cho ngươi giày cao gót thích hợp hay không, nếu không thích hợp nói, chất nhi cho ngươi một lần nữa chế tác, mấy xong. Ngụy Ương đột nhiên nói, này, giày cao gót cũng có thể chế tác. Ngụy Lẫm Hoa sửng sốt một chút. Trong mắt hiện lên một mảnh sáng rọi, nàng ăn mặc Ngụy Ương đưa cho nàng giày cao gót, tổng cảm, giác có chút rời rạc, đương nhiên có thể, bất quá muốn tài lượng một chút cô chân kích cỡ. Ngụy Ương nói, nga, này cũng rất đơn giản. Ngụy Lẫm Hoa nói thẳng nói, rồi lại dừng lại, làm hắn ở chính mình trên chân chạm đến. Này không khỏi có chút quá mức, nàng không có tiếp tục tưởng đi xuống. Lại thấy Ngụy Ương cười nói, cô, nếu không hợp kích cỡ giày xuyên lâu, sẽ đối chân tạo thành thương tổn. Ta đưa cho cô giày cao gót cùng sườn xám, chỉ là căn cứ sư tôn dáng người định chế. Cái gì? ngươi cũng cho nàng như vậy tài lượng kích cỡ. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng chấn động, theo bản năng quát lớn một câu, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, vì cái gì sẽ đối. Việc này như thế phẫn nộ, ách. Cùng cô cùng hoàng hậu giống nhau, đều là bịt mắt, rốt cuộc thầy trò có khác, nếu là làm đồ đệ, thấy thân thể của nàng, kia còn thể thống gì. Vừa nói, Ngụy Ương trong lòng lại nở nụ cười, cái gì thầy trò có khác, còn không phải bị đồ đệ bế lên giường hung hăng, thao làm một phen. Hơn nữa sư tôn trong cơ thể tiềm tàng dục vọng hoàn toàn bị khai phá ra tới. Hắn cũng ý thức được, cùng loại sư tôn như vậy dục cầu bất mãn thục mỹ nữ người còn có rất nhiều, ít nhất hắn chứng kiến cô, hoàng hậu, chính là loại này nữ nhân, hơn nữa dục vọng muốn so sư tôn càng thêm mãnh liệt, phải không? Ngụy Lẫm Hoa thật sâu nhìn hắn một cái, cuối cùng trong miệng mới phun ra một ngụm nhiệt khí, xoắn to rộng áo bào trắng thân thể mềm mại. Đi tới tẩm cung trên giường lớn ngồi xuống, bên kia cấp cô tài lượng một chút hai chân kích cỡ đi, ngày này tới cô ăn mặc này xong giày cao gót ngón chân đều, có chút đau nhức. Hẳn là không thói quen giày cao gót cứng rắn, sau đó chất nhi cấp cô niết xoa một chút, hẳn là sẽ giảm bớt, đau nhức. Ngụy Ương nói, đi qua, Ngụy Lẫm Hoa bọc màu đen siêu mỏng tất chân hai chân đè ở mép giường. Nhìn Ngụy Ương đi tới ngồi dưới đất lúc sau, chủ. Động đem chân phải ăn mặc màu đỏ giày cao gót mỹ chân nâng lên, mà nàng chân trái cũng đã vươn một nửa, cũng thả dùng hắc ti mỹ chân ngậm giày cao gót nhẹ nhàng loạn choạng, cái này làm cho Ngụy Ương đôi mắt đều trừng thẳng, cô không phải là cố ý dụ hoặc chính mình đi, vẫn là ai? Hắn bị chính mình tâm dương trường sinh pháp ảnh hưởng sở dẫn tới. Nghĩ đến đây, hắn thình lình sửng sốt, từ hôm qua nhìn thấy cô đệ nhất mặt bắt đầu, hắn liền vẫn luôn vận chuyển tâm dương trường sinh pháp. Mà ở hoàng hậu bên kia trở về lại lần nữa nhìn thấy cô thời điểm, âm dương trường sinh pháp, như cũ, ở không ngừng tức vận chuyển, căn cứ hôm qua cô đối chính mình niết chân sở sinh ra kháng cự, hắn có lý do tin tưởng. Đây là âm dương trường sinh pháp, tác dụng, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, cư nhiên làm cô không ở kháng cự việc này, trước tài lượng này một con đi. Ngụy Lẫm Hoa nói, Ngụy Ương đôi tay duỗi qua đi, cầm Ngụy Lẫm Hoa giày cao gót, theo sau nhẹ nhàng chậm chạp đem giày cao gót cởi xuống dưới, lộ ra kia chỉ bọc màu đen siêu mỏng tất chân mỹ chân, trắng nõn chân mặt rõ ràng có thể thấy được. Nhìn qua chỉ là qua một tầng hắc sa, màu đỏ sơn móng tay lóe ánh sáng, năm, nền móng ngón chân cũng khởi, không có chút nào khe hở, cổ chân cùng mu bàn chân không có bất luận cái gì thô ráp, có chỉ là trắng nõn cùng trơn trượt, mặt trên truyền đến từng luồng ấm áp hương, khí, trừ bỏ bị giày cao gót che ra mùi hương ở ngoài. Còn có từng sợi chân mùi hương, này song mỹ chân làm Ngụy Ương biểu tình đại chấn. Đã không phải lần đầu tiên gần gũi quan sát này song mỹ chân, còn là, có một loại muốn ngừng mà không được dụ hoặc, nhanh lên tiểu tử. Như vậy làm chính mình thân chất nhi nhìn chính mình hắc ti mỹ chân, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt không cấm có chút thẹn thùng, vì thế, nâng lên ngón chân ở hắn cái trán nhẹ nhàng đá một chút lại hạ xuống, đặt ở Ngụy Ương trên tay.